Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, có chút muốn giết người. Converter, Dark Hero, Trạch Chư Nguyên nói, tốt nhất Trương Luyên, khả hãn, dấu chấm hỏi là đích âm. Trong phát thư khố Chidian không có cái chữ này, không cách nào biểu hiện, bởi vậy cho thấy chính là dấu chấm hỏi. Về sau đổi thành cùng âm chữ, Luyên đích khả hãn, âm đọc là loạn, gì, ban công thố tối hôm qua mệnh đại vu làm phép giết ta. Hôm nay còn dám mời ta dự tiệc, Tần Mục nao nao, hẳn là hắn coi là đồng dạng là thánh địa, Lâu Lan Hoàng Kim Cung còn có thể ép tới qua Thiên Thánh Giáo hay sao? Hay là nói, hắn có ý định khác, Bá Sơn Tế Tửu đi tới. Nói, có muốn hay không ta tùy ngươi cùng đi. Tần Mục lắc đầu, không đến mức, nếu như ban công thố dám quang minh chính đại giết ta, liền sẽ không ở tối hôm qua dùng vu pháp giết ta. Ta một mình đi đi gặp hắn, Ngọc Hương Lâu là trong kinh thành quy mô tửu lâu lớn nhất. Dùng chính là lâm viên thức cách cục, một đình một viện, trong đình viện hòn non bộ dòng nước suối phun. Hầu gái sao trúc ca múa, mỗi cái đình viện tách ra, rất là nhã tĩnh, lại tới đây ăn cơm uống trà đám người cũng không phải là vì ăn cơm uống trà. Chỉ là tìm một cái có thể nói chuyện địa phương, tài niên đến trước đó, nơi này sinh ý cực kỳ nóng nảy, cho dù là quan lại quyền quý cũng cần sớm lập thành tiệc rượu. Bất quá thiên tai bộc phát. Hoàng đế tự mình cứu trợ thiên tai, trong kinh thành quan lại quyền quý cũng cần quyên tiền, Ngọc Hương Lâu sinh ý lúc này mới thanh đạm xuống tới. Lường trước đợi đến thiên tai ảnh hưởng qua đi, tửu lâu này sinh ý khẳng định sẽ lại lần nữa tốt. Ngọc Hương Lâu thanh trúc viên, ban công thố đón lấy, hướng Tần Mục nói, Tần giáo chủ, ta tùy tùng kia có nhiều đắc tội. Bây giờ bọn hắn đã chết, sau khi chết hết thảy bỏ qua, còn xin giáo chủ rộng lòng tha thứ. Tần Mục đi vào thanh trúc viên, bốn phía dò xét, nói, vương tử khách khí, nhà này đình viện gọi là thanh trúc viên, trăng tròn hình cửa, đi vào trong môn chính là xấu trúc thành ấm, che tại hai bên đường, tai nghe đến róc rách dòng nước. Vòng vo hai cái ngoặt mới nhìn đến thanh thủy từ kỳ thạch từng đống trên núi giả chảy xuống. Mặc dù là dòng nhỏ, nhưng lại có thác nước chảy xiết xuống cảm giác. Thác nước này dòng nước là rơi vào một tôn tượng Bồ Tát trong bình ngọc trong tay. Bình ngọc nghiêng, nước tại trong bình dạo qua một vòng, lại chảy ra, rơi vào phía nam trong hồ. Tần Mục nhìn thoáng qua. Trong ao phía nam này có một ít sa đảo, tựa như trong biển hòn đảo, chi chít khắp nơi, rất thú vị vị, trên ao viết Nam Hải Quan Thế Âm, hồng thệ thâm như hải chữ, Bồ Tát cùng núi giả điêu cùng một chỗ, hẳn là dùng một chút tiểu pháp thuật, có thể cho dòng nước không ngừng, mặc dù ao không lớn, nhưng cẩn thận nhập vi. Nhìn thật kỹ thật có một loại đứng tại Nam Hải trên không nhìn xuống mênh mông biển cả cảm giác. Tần giáo chủ xin mời. Ban công thố đưa tay. Xin mời Tần Mục đi qua hành lang. Đi vào bên cạnh ao nhã gian. Cửa sổ đã mở ra. Gần cửa sổ mà ngồi hoàn toàn có thể nhìn thấy lâm viên này cảnh trí. Mà bữa tiệc này bên cạnh còn có hai vị áo vàng đại vu. Mặt không biểu tình. Đứng ở trong môn tả hữu, ban công thố phất phất tay, nói, các ngươi xuống dưới, khiến cho bọn hắn mang thức ăn lên đưa rượu lên. Hai vị Lâu Lan Hoàng Kim Cung đại vu ra khỏi phòng. Sau một lúc lâu, có hầu gái mang thức ăn lên đưa rượu lên, trong đình viện lại tới chút dáng người uyển chuyển thiếu nữ. Mặc dị tộc phục sức. Thổi sừng châu đàn tấu đàn dương cầm vỗ đạt mã trống các loại nhạc khí. Nghe ngược lại có khác một phen hương vị. Đêm qua, cũng không phải là ta thụ ý để cho người ta giết ngươi. Ban công thố nhìn chằm chằm Tần Mục một chút, nói, ta muốn giết người, không cần người giả chi thủ. Chuyện tối ngày hôm qua, chỉ là ta tục tùng gặp ngươi giết Hoàng Kim Cung đệ tử quá nhiều, rất là không cam lòng, bởi vậy nhập mộng làm phép giết ngươi. Tần Mục nghe được hắn nói, không khỏi hơi kinh ngạc, hắn vốn cho là ban công thố sẽ tránh, không nghĩ tới ban công thố ngồi xuống tới chuyện thứ nhất liền đem việc này làm rõ. Thì ra là thế, Tần Mục cười nói, cũng may ta không sao, mà lại người hắn đã chết rồi, ta tin tưởng tiểu vương tử cùng chuyện này cũng không liên quan. Ban công thố lắc đầu nói, ngươi hay là có chỗ không biết, ta biết hắn muốn giết ngươi, nhưng ta cũng không ngăn cản, Tần giáo chủ phải chăng muốn biết nguyên nhân? Tần Mục lại có chút kinh ngạc, khiêm tốn nói, tiểu vương tử thật sự là ngoài dự liệu, Tần mỗ xin lắng tai nghe. Ban công thố cho hắn rót rượu, nói, ta sở dĩ không ngăn trở, là bởi vì ta biết ngươi chắc chắn sẽ để Bá Sơn Tế Tửu lưu tại trong phòng ngươi. Phòng bị ta nửa đêm làm phép giết ngươi, hắn không giết được ngươi, nhưng có thể chậm trễ thời gian của ngươi. Tần Mục nhíu nhíu mày, giơ ly rượu lên, hai người cụng chén kính tặng, uống một hơi cạn sạch. Ban công thố tiếp tục nói, ngươi cùng ta là nhân vật cùng thời kỳ phá bích, tiến vào lục hợp cảnh giới. Lúc ấy ta không có đáp ứng ngươi khiêu chiến, là bởi vì khi đó ta nhìn ra chiến lực của ngươi hoàn toàn chính xác không thể coi thường. Ta không có hoàn toàn chắc chắn thắng ngươi, nhưng là trải qua một ngày thời gian, liền không giống với lúc trước. Một ngày thời gian, chỉ cần một ngày thời gian. Hắn lộ ra vẻ tươi cười. Cao thủ quyết đấu, một ngày thời gian liền đủ để xác định thắng bại. Ngươi buổi chiều cùng thái tử gặp mặt, hoàn mỹ đi củng cố lục hợp cảnh giới, phát hiện lục hợp cảnh giới ảo diệu. Ban đêm ngươi lại cần đề phòng ta tùy tùng kia vu pháp công kích, cũng không rảnh đi nghiên cứu lục hợp cảnh giới, mà ta lại có một ngày này thời gian củng cố lục hợp, tăng cao tu vi. Chỉ là một ngày thời gian, đủ để cho ngươi phần thắng hoàn toàn không có. Tần Mục lại lần nữa kinh ngạc, dò xét mặt mũi của hắn, chỉ gặp hắn trên mặt còn có chút non nớt chi khí, nhưng ánh mắt thâm thúy, có một loại người thiếu niên không từng có thâm trầm. Tán thán nói, thảo nguyên tiểu vương tử thật sự là bất phàm, khó trách ngay cả thiên đao đối với ngươi cũng là kiêng kỵ phi thường. Ngươi bây giờ chỉ có 14 tuổi a. Ban công thố lại lần nữa cho hắn rót rượu, nói, 13 tuổi, người trong thảo nguyên phơi gió phơi nắng, thân thể tương đối thô, lộ ra lớn một chút, 13 tuổi là ta một thế này tuổi tác, nếu như giáo chủ hỏi là ta linh hồn thọ nguyên, bây giờ đã có 1.000.000 tuổi. Tần Mục cười ha ha nói, tiểu vương tử để cho ta càng ngày càng kinh ngạc, không nghĩ tới vậy mà đem chuyện này cũng tùy tiện nói ra. Ta không cần thiết giấu giếm ngươi, ban công thố nói, Tần giáo chủ cũng là làm cho người cực kỳ bội phục. Ngươi là thiên đao đệ tử a, tuổi còn trẻ, liền có tu vi bực này, khiến cho ta cũng tán thưởng không thôi. Nếu như là lục hợp cảnh giới đột phá ngày đó, ta đối đầu ngươi, chỉ có 80% phần thắng. Ngô, Tần Mục mỉm cười không nói, thưởng thức chén rượu. Ban công thố nghiêm mặt nói, tính cả một thế này, ta đã sống 19 thế. Tại trong dài rằng giặc thọ nguyên của ta, gặp nhiều ngút trời kỳ tài, gặp nhiều khoáng thế hào kiệt, cũng gặp nhiều sinh tử bi hoan. Có đôi khi ta cảm thấy chính mình là trong thời gian đứng sừng sững đá ngầm, bên người vô số nhân vật phong hoa tuyệt đại giống như là một vài bức hình ảnh vội vàng chảy qua. Cho dù là tuyệt thế đế hoàng cũng là một cái lơ đãng hình ảnh. Liền xem như hướng lên trời hoành đao thiên đao, cũng lại chỉ là cái vội vàng khách qua đường. Ta nhớ được tại ta đời thứ 6 lúc, ta tự cảm giác chính mình đạo pháp thần thông không cách nào lại tiến một bước. cho nên tiến vào Trung Nguyên bái nhập đạo môn, học tập tiên thiên thái huyền công cùng đạo kiếm. Khi đó, đạo môn đạo chủ đối với ta cực kỳ mong đợi, hứa ta là đặt tử, thậm chí kỳ vọng tương lai của ta trở thành đạo chủ. Lãnh đạo đạo môn, Tần Mục khóe mắt nhẹ nhàng nhảy lên một chút. Lão quái vật này đã từng tiến nhập đạo môn, thậm chí còn làm đạo tử. Đạo môn tuyệt học trấn giáo, tiên thiên thái huyền công cùng đạo kiếm thập tứ thiên cũng bị hắn học được. Đạo kiếm rất khó lĩnh ngộ. Một đời kia, ta học được kiếm thứ 13, kiếm thứ 14 từ đầu đến cuối không cách nào tìm hiểu thấu đáo. Ban Công Thố cảm khái nói, đạo kiếm thực sự quá khó khăn, mặc dù có tiên thiên thái huyền công cường đại cũng khó có thể tìm hiểu thấu triệt. Cần đối với thuật số có kinh khủng lĩnh ngộ mới có thể làm đến. Ta thẳng đến chết già cũng không thể đem kiếm thứ 14 học được. Đời thứ 7, ta lại vào đạo môn, vẫn không thể nào học được kiếm thứ 14, chỉ luyện thành nửa chiêu. Sau đó đời thứ 8, ta lại bái nhập Phật môn Đại Lôi Âm Tự. Tần Mục trong lòng giật mình, thật sâu liếc hắn một cái, nói khẽ, ngươi cảm thấy đạo kiếm đã không cách nào làm cho ngươi đột phá. Cho nên ngươi liền đi Đại Lôi Âm Tự học tập Như Lai Đại Thừa Kinh. Sai, Ban Công Thố nghiêm nghị nói, ta muốn đi lĩnh hội Phật Pháp. Đại Lôi Âm Tự Phật Pháp ở trên tâm tính lĩnh hội cực cao. Như Lai Đại Thừa Kinh là tập tâm tính tu vi Đại Thừa Già. Tự nhiên muốn học, bất quá ta trước từ nhỏ cùng còn làm lên, đem Đại Lôi Âm Tự Phật Kinh hết thảy nhìn một lần, lĩnh hội một lần, sau đó lại học Như Lai Đại Thừa Kinh. Tần Mục hỏi, một đời kia Như Lai hẳn là cũng đối với ngươi cực kỳ mong đợi a? Hắn nói tư chất ngộ tính của ta là đương thời thứ nhất. Phật Pháp tạo nghệ thậm chí đã vượt qua hắn. Tài hùng biện không ngại. Ban Công Thố nói, Như Lai Đại Thừa Kinh, ta tu đầy 20 chư thiên. Nhưng là ta vẫn là rời đi Đại Lôi Âm Tự. Đại Lôi Âm Tự Phật Pháp cũng không thể để cho ta đột phá sau cùng cảnh giới. Đợi cho đời sau, ta chuyển thế thành nữ tử. Ta đi Ly Tình Cung, lại qua một thế, ta đi Tiểu Ngọc Kinh, ta tại Tiểu Ngọc Kinh ngây người mấy đời thời gian, mới đưa nơi đó tuyệt học học hết, đích thật là bao trùm tại Tam Đại Thánh Địa phía trên Thánh Địa. Hắn bùi ngùi mãi thôi, tựa hồ đang hồi ức Tiểu Ngọc Kinh thời gian, dừng một chút, nói, sau đó ta lại đi Thiên Thánh Giáo. Tần Mục trong mắt tinh quang chớp động. Nói, Thiên Thánh Giáo, ngươi học được Đại Dục Thiên Ma Kinh, ngươi lĩnh ngộ ra cái gì? Ban Công Thố lộ ra dáng tươi cười, nói, Đại Dục Thiên Ma Kinh rất mạnh, nhưng so sánh Như Lai Đại Thừa Kinh cùng đạo kiếm tới nói, liền có chút kém, ta nguyên bản định rời đi, về sau nghe nói Đại Dục Thiên Ma Kinh có một thiên đại nhất thống công pháp. Chỉ có thể giáo chủ truyền cho giáo chủ. Ta rất muốn đạt được. Cho nên lưu tại Thiên Thánh Giáo. Chỉ tiếc một đời kia thiên ma giáo chủ rất mạnh. Đệ tử của hắn cũng rất mạnh. Vị đệ tử này được vinh dự 500 năm vừa ra thánh nhân. Ta bại bởi hắn. Vô dụng vị trí giáo chủ. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra. Ban Công Thố tiếp tục nói. Thế là ta mưu phản Thiên Thánh Giáo. Mang theo đạo môn cao thủ, tập hợp chính đạo tất cả nghĩa sĩ đến đây tiến đánh Thiên Thánh Giáo. Đem vị này 500 năm vừa ra thánh nhân đánh chết. Tần Mục rượu trong chén rượu khẽ run lên, có một giọt vẩy vào trên bàn. Vị này thánh nhân hoàn toàn chính xác khó được. Hắn liều chết đạo chủ, ta đánh lén hắn đắc thủ đằng sau. Hắn còn có thể đem ta trọng thương. Nhưng hắn vẫn là bị chúng ta dùng vô số chính đạo nghĩa sĩ cho mài chết. Ban Công Thố lo lắng nói. Trước khi chết, hắn đem vị trí giáo chủ cùng đại nhất thống công pháp truyền thụ cho ngay lúc đó Thanh Thiên Vương. Ta lúc ấy bị trọng thương. Nhưng là nghĩ đến chỉ thiếu chút nữa liền có thể đem Thiên Thánh Giáo đánh hạ. há có thể thất bại trong gang tấc, cho nên tiếp tục đem người tiến đánh. Không ngờ vị này thanh giáo chủ đem đại nhất thống công pháp truyền cho ngay lúc đó thánh nữ. Sau đó xuất lĩnh giáo chúng liều chết đánh với ta một trận. Ta không được mang thương lui về Thảo Nguyên. Hắn cảm khái nói, về sau ta nghe nói, vị này thanh giáo chủ cũng đã chết. Chết tại Bích Ba Đàm, thánh nữ kế nhiệm trở thành giáo chủ. Cuối cùng đem đạo môn cùng thiên hạ chính đạo giết đến trái tim băng giá. Cuối cùng nàng cũng kiệt lực, truyền vị sau chết mất. Ba vị này giáo chủ, thiên thánh giáo gọi hắn như thế nào bọn họ? Tần Mục sắc mặt hờ hững. Tam Vương, Ban Công Thố khen, bọn họ đích xác được xưng tụng Tam Vương. Hiện tại ngươi hẳn phải biết ta với các ngươi thiên thánh giáo nguồn gốc đi. Ngươi bây giờ cũng hẳn là biết, ta tám thành phần thắng đến từ chỗ nào a? Bất quá đó là một ngày trước đó. Hiện tại đối mặt với ngươi, ta là 10 thành phần thắng. Ngươi, một thành cũng không có. Tần Mục đứng dậy, giãn ra một chút thân thể. Nói, đi thôi, ta hiện tại có chút muốn giết người. Ban Công Thố đứng dậy, hai người sánh vai đi ra ngoài. Ban Công Thố quay đầu phân phó hai đại vu kia. Nói, đồ ăn giữ lại, ấm một ấm, ta một lát là sẽ quay về. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.